Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, Cầm Tiên Tử, Kiều Quan Thanh mấy người đều là xuất từ Trượng Kiếm Tông. Chính là Trượng Kiếm Tông một vị trưởng lão, trước đó Ninh Giang cũng từ trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến. Trượng Kiếm Tông là thiên giới một trong đó cỡ nhỏ tông môn. Bất quá đối với tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Lập tức dựa theo Kiều Thiến Thiến thần thức truyền âm lời nói. Người trước mắt cũng là Trượng Kiếm Tông một vị trưởng lão. Một mực cùng Kiều Quan Thanh bất hòa. Năm đó hai người, đã từng là tương hỗ là người cạnh tranh. Kiều Quan Thanh trên cơ bản một mực đè ép đối phương một đầu. Thế nhưng là ngàn năm trôi qua, Kiều Quan Thanh một mực không có bước vào thánh võ cảnh. Ngược lại là bị người này kéo ra chênh lệch. Bỏ lại đằng sau, mà bởi vì quá khứ một chút ân oán, hai người cũng một mực không hòa thuận, người này tên là Hồng Trấn, tại bây giờ Trượng Kiếm Tông bên trong, xưng được thượng vị quyền cao nặng, cũng không phải thực lực của hắn đến cỡ nào cao minh. Thực lực của hắn chỉ là thánh giả mà thôi, nhưng bởi vì con của hắn, sinh ra bất phàm, chính là trời sinh thánh thể, chẳng những là Trượng Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Tại toàn bộ thiên giới, cũng coi là rất có danh khí người. Hồng Thần, năm nay 30 tuổi không đến, đã là một vị thánh võ cảnh cường giả. Mặc dù so ra kém tam cự đầu, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít cũng là trước 10 nhân vật. Toàn bộ Trượng Kiếm Tông từ trên xuống dưới, đều đối Hồng Thần ký thác kỳ vọng, cho rằng Hồng Thần tiến vào thiên đạo viện không đáng kể. Tương lai cũng sẽ mang theo Trượng Kiếm Tông, đi đến chưa bao giờ có đỉnh phong. Chính là bởi vì có Hồng Thần dạng này một cái không chịu thua kém nhi tử. Hồng Trấn tại Trượng Kiếm Tông địa vị, cơ hồ có thể cùng tông chủ so sánh, cũng liền Trượng Kiếm Tông lão tổ có thể vượt qua hắn. Ồ, Kiều Quan Thanh, nghĩ không ra ngươi thế mà bước vào thánh võ cảnh, ngược lại là làm ta ngoài ý muốn. Ta vốn cho rằng ngươi đời này đều chỉ có thể dừng bước thiên vương, Hồng Trấn trong mắt lộ ra. Một vòng kinh ngạc, diễu cợt nói, Hồng Trấn, ngươi có tư cách trò cười ta. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bước vào thánh võ cảnh, cũng đã gần ngàn năm, sau đó không còn có qua đột phá. Kiều Quan Thanh phản kích nói. Hồng Trấn sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ta không đột phá nổi, lại có gì quan hệ. Con của ta là người bên trong Long Phong, ta có người kế tục, mà ngươi Kiều gia đâu? Nghe nói ngươi Kiều gia tổ tiên cũng từng huy hoàng qua. Kết quả một mực chưa từng đi ra cái gì nhân tài. Từ đây xuống dốc, tương phản, con ta Hồng Thần chỉ ít có chuẩn đế chi tư. Kiều Quan Thanh, nếu như ngươi thức thời, hiện tại hướng ta chịu thua. Nói không chừng tương lai ta còn có thể cho ngươi Kiều gia điểm chỗ tốt, ta Kiều gia sự tình. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Kiều Quan Thanh sắc mặt khó coi. Duy chỉ điểm này, hắn biết mình khó mà phản kích. Hồng Thần là Trượng Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Tại toàn bộ thiên giới thế hệ trẻ tuổi đều rất có danh khí. Kiều Thiến Thiến cùng nó so sánh, liền muốn kém không ít. Không nhọc ta hao tâm tổn trí. Ha ha. Kiều Quan Thanh, đừng trách ta chuyện xấu nói trước, hiện tại cho ngươi chịu thua cơ hội, ngươi không trân quý, cẩn thận ngươi Kiều gia, về sau chặt đứt hương hỏa. Hồng Trấn chậm lo lắng nói, ngươi, Kiều Quan Thanh sắc mặt đại biến, đây đã là xích lõa trắng trợn uy hiếp, Kiều Thiến Thiến sắc mặt khó coi, nhịn không được nói, Hồng trưởng lão, dù nói thế nào, chúng ta đều là Trượng Kiếm Tông người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết hại đồng môn hay sao? Đem các ngươi trục xuất Trượng Kiếm Tông. Rất khó sao? Hồng Trấn cười lạnh nói. Mấy người sắc mặt càng phát ra khó coi. Bằng vào con của hắn tại Trượng Kiếm Tông địa vị. Thật sự là hắn có thể tùy tiện làm được điểm này. Mắt thấy mấy người bị Hồng Trấn áp chế. Ninh Giang đi tới. Hời hợt nói. Tốt, người không cùng chó đấu. Đi thôi, Kiều gia đem vô cấu tiên giáp hiến tặng cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi nói cái gì? Hồng Trấn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ninh Giang vậy mà vũ nhục hắn là chó. Hắn Hồng Trấn mặc dù không phải đại nhân vật gì, thế nhưng không phải một tên tiểu bối liền có thể nói năng lỗ mãng. Đứng lại cho ta, Hồng Trấn gầm thét một tiếng, khí thế hung hăng ngăn cản Ninh Giang mấy người bước chân. Chó ngoan không cản đường, lăn, Ninh Giang lười nhắc cùng hắn nhiều lời, trên thân khí thế bỗng nhiên nở rộ, hắn mặc dù không có bước vào thánh võ cảnh, nhưng là so với Hồng Trấn cái này thánh giả, đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Hồng Trấn tu vi như vậy, với hắn mà nói, đưa tay có thể giết, bị cỗ khí thế này đụng một cái. Hồng Trấn thân hình lảo đảo lui lại, sắc mặt đều biến thành tái nhợt, bởi vì trong nháy mắt đó, từ trên thân Ninh Giang đè xuống còn có một cỗ ngập trời sát khí. Tại cỗ này sát khí trước mặt, tâm linh của hắn đều không sinh ra bất kỳ chống cự gì. Chi tâm ni đây là giết bao nhiêu người mới có thể có sát khí. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ ba, Ninh Giang khoát khoát tay. Mang theo mấy người, nghênh ngang rời đi, chờ Ninh Giang sau khi đi. Hồng Trấn lúc này mới lấy lại tinh thần. Đáng ghét, đây là từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Vậy mà như thế phách lối. Bị Ninh Giang khí thế dọa lùi, làm hắn cảm thấy mặt mũi hoàn toàn biến mất. Nhưng hắn không phải ngu xuẩn. Tỉnh táo lại tưởng tượng, cũng cảm nhận được không thích hợp. Kiều gia mấy người, đều lấy Ninh Giang cầm đầu bộ dáng. Người trẻ tuổi này, chỉ sợ không đơn giản. Hồng trưởng lão không nên tức giận. Kẻ này không phải muốn đi tầng thứ ba sao? Hồng thần sư huynh hẳn là cũng sớm đã đến tầng thứ ba. Đến lúc đó Hồng trưởng lão chỉ cần đem việc này nói cho Hồng thần sư huynh. Chắc hẳn Hồng thần sư huynh nhất định sẽ vì Hồng trưởng lão ra mặt nói không sai. Huống hồ kẻ này luôn miệng nói muốn đi tầng thứ ba. Nhưng cái chỗ kia, há lại A Miêu A Cẩu liền có thể tiến. Nói không chừng hắn ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Liền bị ngăn ở ngoài cửa, Hồng Trấn bên người. Mấy người vội vàng trấn an nói. Hừ, Hồng Trấn lúc này mới tiêu tan một chút khí. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem. Hắn làm sao đi vào, rời đi tầng thứ nhất về sau. Ninh Giang mấy người rất nhanh liền tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai muốn lục tinh vương giả mới có thể tiến nhập. Mặc dù Kiều Quan Thanh mấy người đệ tử không có đạt tới yêu cầu này. Bất quá Ninh Giang cùng Kiều Quan Thanh tu vi, một người có thể mang ba người, ngược lại là có tư cách dẫn bọn hắn đi vào. Tầng thứ hai càng thêm sơn thanh thủy tú, cảnh sắc yêu mỹ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mỹ mạo thị nữ, càng có thanh tuyền tiếng nước chảy, leng keng rung động. Tựa như thiên nhiên chương nhạc, trừ cái đó ra, nơi này có đàn âm thanh du dương. Tiếng đàn này bao phủ toàn bộ tầng thứ hai, khi thì thư giãn như suối chảy, khi thì gấp càng như bay thác nước, khi thì thanh thúy như châu rơi khay ngọc, khi thì lưỡng lự như thì thầm ni, thật là dễ nghe. Kiều Thiến Thiến nhắm mắt lại. Cẩn thận lắng nghe, tiếng đàn này, tựa hồ có thể đạt đến đáy lòng của người ta chỗ sâu. Không biết tiếng đàn này, có phải là chính là Lý Huyền Thanh tiểu thư chỗ đạn? Kiều Quan Thanh một vị đệ tử hưng phấn nói, rất nổi danh sao, nhìn thấy hắn bộ dáng, Ninh Giang thuận miệng hỏi một câu, ngớ ngẩn, thế mà ngay cả Lý Huyền Thanh tiểu thư cũng không biết. Cái này còn tới đi dạo Túy Tiên lâu, phụ cận có võ giả nghe được, lập tức quăng tới Bạch Nhãn, tựa hồ không biết Lý Huyền Thanh. Là cái gì thiên đại sai lầm ni khụ khụ, tiền bối, việc này trách ta, lúc trước không cùng ngươi nói rõ ràng, Túy Tiên lâu có song tuyệt, nhất tuyệt là Túy Tiên tử, một cái khác tuyệt, chính là Lý Huyền Thanh. Kiều Quan Thanh lúng túng nói. Lý Huyền Thanh tiếng đàn, nghe tiếng toàn bộ thiên giới, nàng mặc dù không có thần nữ Lăng Tuyết Giao nổi danh, nhưng nàng tiếng đàn, bị người ca tụng là thiên thượng nhân gian. Chỉ lần này một nhà, tại cái này Túy Tiên lâu, nàng thậm chí có cầm tiên tử mỹ danh. Hết chương.